Thần Nguyên Kỳ, chương 103, tốc chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Douglas tại phía trước nghe này đám người lắm lời cũng không có giận dữ, án chậm rãi đem trong tay một cây hình trụ có cao 40-50cm ném cho một người phía sau. Đây là vật chứa thế giới chi lực ngưng kết vật. Song sau, hắn duỗi ra hai tay hướng về hai bên đang lao tới kẻ địch làm cái kỳ quái thủ thế. Ong, ong, lấy hắn làm trung tâm, giống như một đài máy phát thanh như thế. Tầng tầng sóng âm dùng mắt thường có thể thấy được hướng hai bên hắn chỉ tay khuếch tán. Phía trước một hàng binh sĩ đổ xuống, nhưng phía sau người nhanh chóng dồn lên lấp đầy. Đằng sau cùng phía trước hắn đều làm một lần, kết quả đều như nhau. Không chỉ có hắn đám này, còn có hai cái khác thế lực cũng là tương tự cảnh ngộ. Thấy Douglas dùng loại này phạm vi lớn thủ đoạn, không ít người đều là ánh mắt nheo lại, giống như suy nghĩ cái gì. Ai cũng biết. Tại như này biển người vây công dưới, dùng cao cấp thủ đoạn sẽ chỉ làm bản thân hao tốn lực lượng nhanh hơn mà thôi. Nhưng Douglas ngu sao? Không, nếu như hắn ngu, làm sao có thể trong 6 tháng chiếm được như vậy địa vị? Lại là làm sao có thể để đám phía sau hắn người điên chịu cho hắn chỉ huy? Này rõ ràng là có cái khác nguyên do, nhưng không người biết được. Douglas làm xong một loạt này động tác sau, hắn cũng không có dừng lại mà là không ngừng tiếp tục. Dần dần, cả cái này phiến chiến trường bên trong đều là ong ong, một mảnh, những kẻ không chịu được, thậm chí đứng tại nơi xa trên tường thành dù không có lại gần hắn đều đã là tai, mũi liên tục chảy ra máu tươi. Hadid đứng tại nơi xa, lúc này hắn vết thương đã khép lại hơn phân nửa. Đây cũng là Douglas hoài nghi mình bị nhắm đến sau, do dự một chút cũng không có do dự, mà là trực tiếp ra tay. Bởi vì cũng có thể đại khái được bây giờ tình huống. Hadid rất mạnh không giả, nhưng hắn gia trì thủ đoạn chính là phải dùng khủng bố để xưng. Cái này trên sân gia trì thủ đoạn bây giờ là dưới trướng Hadid một kẻ khác dùng, này loại chỉ có thể gia tốc cùng tăng thêm một ít lực lượng đã như vậy khó chơi. Nếu Hadid dùng ra hắn năng lực, vậy tỷ lệ sống sót liền thấp, cho nên, Douglas hắn mặc kệ có phải hay không chắc chắn, chỉ cần hắn cảm thấy bản thân bị uy hiếp, trước nên ra tay bóp tắt. Hadid nhìn tại giữa chiến trường đã thành cái cột loa phát thanh Douglas, hắn nhíu mày, lại nhìn xung quanh cao vút tường thành. Chính là bởi loại này quá cao tường thành, sóng âm tại nơi này mới như vậy mạnh. Nếu bình thường Douglas sóng âm tần suất là 10, vậy bây giờ chính là 13. Còn tiếp tục kéo dài, đó chính là có thể tăng lên tới 15 hay thậm chí là 17. Hắn cũng không có ra lệnh phá tường, mà chỉ là mặc kệ. Bởi nếu như hắn phá tường, thuật thức trận văn phong cấm truyền tống tại nơi này liền có thể bị phá, đám người kia có thể thoát đi. Còn nếu để tiếp tục như vậy, mặc dù con số tử thương sẽ tăng mạnh, nhưng chỉ cần kéo dài tới lúc hắn hoàn toàn khôi phục, mọi thứ liền kết thúc. Hadid đây là bởi vì cái kia gọi thế giới chi lực mới như vậy. Tất nhiên không phải, bởi vì hắn cũng không có quá rõ ràng vật kia là thứ gì. Nói dễ nghe một chút. Hadid đây chính là một đại tướng nên có trách nhiệm, phải vì dưới trướng đã chết đi tướng sĩ chém giết những kẻ này. Nói khó nghe một chút, nếu hắn không làm được, vậy thì người khác sẽ còn xem hắn là cái gì? Ngay cả người giết tới bên trong nhà cũng không thể cầm xuống, này sẽ khiến cho hắn địa vị lung lay. Đây cũng là thường tình không có gì đáng trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khi ở địa vị thấp lúc, họ sẽ cân nhắc nhiều thứ. Giống như là tình cảm, là người thân, là chiến hữu. Họ ước mơ đạt được cao hơn quyền lực để bảo vệ những thứ này. Nhưng tới lúc đạt được quyền lực cùng địa vị lúc, thứ mà trong lòng đã từng ước mơ bảo vệ đều trở nên không trọng yếu bằng mặt mũi cùng lợi ích. Không muốn mất đi trong tay quyền lực cùng địa vị, bọn hắn sẽ dần thay đổi trong vô thức, thậm chí là thay đổi thành bộ dáng mà trước kia bản thân từng chán ghét. Ong, ong. Vang vọng trong chiến trường âm thanh lúc này đột ngột dừng lại. Douglas sắc mặt nghiêm túc, chợt giãn ra không ít, hắn đưa tay lên phía trước mặt làm một cái chữ. O, thủ thế, rất nhanh, thân hình hắn liền dần làm nhạt biến mất không thấy. Còn lại đám người đều là nhìn nhau không rõ, ngay cả cái kia mười mấy người linh giáo đoàn cũng là khó hiểu. Chết tiệt, Douglas, thằng khốn này, người vừa rồi tiếp nhận vật chứa thế giới chi lực đưa tay bóp nát trong tay vật chứa. Không có cái gì ba động phát ra, này vật, hiển nhiên là giả, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Tại vừa rồi, vật này vậy mà đều phát ra năng lượng giống như thật. Rõ ràng, Douglas vừa rồi một loạt động tác chính là đánh lừa thị giác cùng suy nghĩ của mọi người. Muốn làm cho mọi người lầm tưởng bản thân sẽ không thoát đi một mình. Lại dùng tư duy của Hadid góc độ, điều chỉnh bản thân hành vi sao cho giống như là đang tìm kẻ gia trì cho binh sĩ hoặc là muốn ép đối phương hủy kết giới. Thực chất, Douglas cũng không cần đối phương hủy đi kết giới. Hắn đến đây hơn 6 tháng cũng không phải thuần túy cho kẻ khác làm chó. Lưu lại một tay dự bị thoát thân thủ đoạn trên kết giới thuật thức vẫn là phải có. Như vậy, ngay từ đầu hắn liền có thể thoát đi. Tại nơi này khổ chiến chính là muốn tê liệt mọi người rằng hắn cũng vô pháp chạy mà thôi. Đám người đến từ chủ giới lúc này cũng là không có thời gian tức giận. Một bên khổ chiến, một bên xem xét bên trong bản đồ. Tại bản đồ bên trong chớp mắt, chỉ thấy một cái chấm đỏ trong tòa thành trì này chớp mắt dịch chuyển ra bên ngoài. Sau đó lấy một loại kinh khủng tốc độ, chỉ tại vài giây bên trong liền kéo ra khiến người tuyệt vọng khoảng cách. Ngay cả cái này tấm bản đồ cũng đang không ngừng kéo lên cao. Này nói rõ đối phương đã rời đi cực xa, thật không có khả năng đuổi. Mà lại, phương hướng hắn rời đi chính là Hải Dương phương hướng. Ý đồ rõ ràng là muốn ra biển đi, nhân tộc thế giới này cũng không có định cư tại trên biển. Truyền tống trận bố trí ngoài đó là gần như không có. Từ đó dẫn đến việc chặn đường Douglas là không có khả năng, mà lần này Douglas bại lộ ra, hắn thực chất thì không phải là điều khiển âm thanh làm chủ, mà chính là lấy tốc độ chạy làm chủ. Muốn đuổi theo vây công là lại càng không thể, ai có thể chạy kịp hắn cái kia tốc độ đi, cho dù dùng năng lực đặc thù đuổi kịp, một hai người đuổi kịp còn có thể chặn được bốn phương tám hướng hay sao? Cùng thời gian, tại Mạc Phong chỗ ở bên trong, thông cáo. Thế giới chi lực ngưng kết vật hiện tại thuộc sở hữu tại phe mình trận doanh, thu được hiện tại 1/10. Hắn cũng không có để ý, mà là tiếp tục tu luyện. Nhưng lần này, vậy mà qua mấy tiếng sau cũng là không có thông cáo lần tiếp theo. Mạc Phong thử mở ra bản đồ bên trên xem xét, đập vào hắn tầm mắt chính là một màu xanh lam. Hắn nhíu mày, dò xét một hồi trên bản đồ, cuối cùng tìm được bản thân vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một góc khác của bản đồ, thậm chí hắn đều phải kéo lướt mấy lần mới thấy phần đất liền. Lại xem xét vị trí điểm đỏ, chỉ thấy cái này điểm đỏ giống như vệ tinh như thế, một hồi bay loạn trên xa xôi vùng biển nào đó. Nhìn nó tốc độ, lại xem xét tỷ lệ bản đồ. Này vừa xem, Mạc Phong liền có thể xác định, này cái thứ nhất thế giới chi lực ngưng kết vật đã là chắc chắn không thể bị cướp đi. Cách chương.